Chương 870, Kinh Động. Đường thư, ngươi là tiên minh tu sĩ, có thể để ngươi người bên kia, giúp ta tra mấy nơi sao? Lư Duyệt thanh âm lần nữa tại vạn dặm đưa tin phủ bên trong vang lên thời điểm. Đường thư trong lòng cự khiêu, nàng tại kia có chút áp lực thanh âm bên trong, tựa hồ nghe đến vô thượng sát phạt thanh âm. Mấy lần hợp tác, đường thư phi thường minh bạch, lúc này người nào đó là động chân chính sắc cơ. Ngươi ở đâu đâu Lư Duyệt, gió chu không phải dễ đối phó như vậy. Bọn chúng là vực ngoại sám phong bồi dưỡng tương lai lãnh tụ, mỗi một cái chi kế, đều viễn siêu người bên ngoài. Nó là tất cả chúng ta chuyện, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn được rồi, chúng ta ngay tại trên đường tới, ngươi nói cho ta, các ngươi hiện tại ở đâu? Đường thư phi thường kiên nhẫn nói chuyện với nàng, chỉ sợ người đối diện một lời bất hòa, muốn một mình đi cùng vật kia liều mạng. Tam Thiên Thành sở dĩ rời rạc tại mỗi thế lực bên ngoài, cũng là bởi vì lúc trước đại gia thả một chi vực ngoại sám phong hạ giới, Lưu Yên tiên tử bọn người ghi hận. Lạc Tịch Nhi cùng bọn hắn kia trong 10 năm, QNZ không ít nghe ngóng vực ngoại sám phong tin tức, hiện nhiên 3.000 giới vực tu sĩ, cùng vực ngoại sám phong thủ, một đời lại một đời, cũng không biết tích lũy bao nhiêu. Thế nhưng là lúc này, nàng thật không thể để cho Lư Duyệt hai người đơn độc đối mặt những cái kia rảo hoạt đa dạng gió chu. Không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Chỉ là bởi vì nàng không tin bất luận kẻ nào, lúc trước tiên minh thả một chi vực ngoại sám phong hạ giới, nghe nói vật kia, luôn luôn tàn phá bừa bãi 3.000 giới vực cái chỗ kia, chúng ta cùng một chỗ tụ hợp, sau đó lại cùng nhau xuất thủ được hay không tụ hợp chuyện thì không cần, Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, đi gió chu đã bị chúng ta cầm xuống. Cái gì đường thư có chút ốc, cầm xuống, thật cầm xuống Nga Nu Y đều bạo động nữa nha, các nàng như thế nào cầm xuống phải biết. Mỗi một lần vượt ngoại sám phong gió chu trong này thí luyện, một khi cùng tu sĩ vừa ý, cuối cùng tất cả mọi người là người ngã ngựa đổ. Tu sĩ dĩ nhiên tử thương thảm trọng, có thể mệnh tương bình dưới, bọn chúng trong 10 người, có thể trở về một cái cũng không tệ rồi. Nhưng là bây giờ nó quả nhiên đủ xảo trá, Lư Duyệt cầm vạn dặm đưa tin phủ, nhìn thoáng qua, ánh mắt đã tan dã gió chu đi, tuy rằng giao phó còn có mặt khác hai cái gió chu tại Bách Linh. Có thế địa điểm lại cho ta 18 cái. Rõ ràng đều cảm thấy, nó muốn không được, người ta lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, càng là dùng hình, nó càng là cùng với các nàng kéo tới càng nhiều, càng không đáng tin cậy. Lư Duyệt sâu sắc hoài nghi, thứ này còn có xương cốt, lại thẩm tra tiếp, 10 câu trong lời nói, ngay cả nửa câu lời nói dối đều sẽ không còn có. Cho nên nàng mới xin giúp đỡ đường thư, tiên minh tu sĩ trải rộng toàn bộ Bách Linh. Chỉ có bọn họ hỗ trợ tra địa điểm, mới là nhất bất việc phương thức. Hai cái do chu, 10-18 cái địa điểm đường thư có chút cả lầm, trước kia đi vào thí luyện không đều là hai cái gió chu sao? Như thế nào lần này sẽ thêm một cái Lư Duyệt, ngươi có thể xác định vật kia là gió chu sao? Hoài nghi lời vừa mới dứt, đường thư liền cảm giác không đúng, nếu như Lư Duyệt đuổi đến không phải gió chu, vật kia QNZ không có khả năng thông minh như vậy hướng Nga Nu Y chạy. Ta gặp được nó thời điểm, nó có 38 khỏa thần hạch. Lư Duyệt vuốt vuốt lông mày, đường sư tỷ, chúng ta bây giờ còn tại Nga Nu Y chung quanh, nếu như các ngươi cách coi như gần lời nói, có thể cùng chúng ta tụ hợp, nếu như rất xa, quên đi. Đã rất gần. Đường thư quả quyết nói ra, ngươi trước tiên đem 18 cái địa điểm báo cho ta, ta để tiên minh người, chậm rãi loại bỏ tốt. Lư Duyệt muốn chính là cái này, rất nhanh liền đem thác nước gió biển, cầu trời đầm lầy, hầu ngàn đảo các vùng nói ra, ta có khuynh hướng nó ban đầu nói thác nước gió biển cùng cầu trời đầm lầy, bất quá bất kể có phải hay không là, cha người đều phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Nói cho bọn hắn, có thế không kinh động, tận lực không cần kinh động, ta cùng những vật kia, còn có không ít sổ sách có thể coi là, chỉ cần xác định được, sống giao cho ta tới làm. Quả nhiên A Đường Thư ở trong lòng thở dài, tốt, ta sẽ đem ngươi nguyên thoại truyền đi. Lư Duyệt buông xuống vạn dặm đưa tin phủ thời điểm, gió chu đi có chút không mở ra được ánh mắt, vừa vặn nhìn sang. Hai người ánh mắt nhìn nhau một chỗ thật lâu, ha ha, các ngươi quả nhiên là sẽ không cho ta thông khoái. Đi giống buồn giống cười, bất quá tộc nhân ta ngàn vạn, ngươi nghĩ tính sổ sách, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là chuyện của ta. Lư Duyệt trong thanh âm không mang một chút gợn sóng. Ngược đái ta. Cũng là ngươi sự tình đi đi tiếp nhận phao phao lại một cái đốm lửa nhỏ, rách dưới phong đoàn thân thể run rẩy lợi hại, thân là một cái công đức tu sĩ, đây chính là phong cách hành sự của ngươi sao? Nửa đêm tình ngộng, tâm của ngươi có thể an đắc dưới sao công đức tu sĩ là cái dạng gì, Sàm Phong tộc rõ ràng nhất, đã trốn không thoát, vậy liền dùng cái chết của nó. Trong lòng nàng gieo xuống một đoạn bóng tối, luôn có một ngày, kia bóng tối sẽ càng để lâu càng lớn, thẳng đến nàng không chịu nổi mới thôi. Ôi Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, công đức tu sĩ làm sao rồi, công đức tu sĩ liền phải để ngươi được thống khoái chẳng lẽ không đúng sao? Đi nhìn thoáng qua chó lớn, nó phát hiện, nơi này chỉ có nó cùng nó ý nghĩ là nhất trí, những người khác phao phao cùng Lạc Tịch Nhi kia mang theo chút nghiền ngẫm ý cười, thực tế để nó trái tim băng giá cực hạn. Ta người này chỉ tin tưởng lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cái gì đạo môn tu sĩ, công đức tu sĩ tên tuổi, trói không ở ta. Lư Duyệt cho mình nhực một hớp rượu, đã bọn họ dùng ôn hòa thủ đoạn cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi không nghe, vậy liền không thể oán ta. Ôn hòa thủ đoạn chiều chăm ánh mắt cũng hơi mở to chút. Thối gió kia phế phẩm thê thảm, chỉ cầu chết một lần bộ dạng, có thể để ôn hòa sao đi nhìn chòng chọc nàng. Lạc Tịch Nhi cùng phao phao căn bản là tại ngược sát, như thế nào còn có thể gọi ôn hòa đinh đinh đinh một mình hai ám quang chi vọng. Tại Lư Duyệt trong tay nhẹ xoáy, rất nhiều năm trước, ta lần thứ nhất gặp vực ngoại Sàm Phong ô hồ thịt rừng trong ánh mắt của nàng, mang theo rất nhiều hoài niệm, bắt lấy một cái thối gió về sau, thẩm vấn nó có bao nhiêu tộc nhân thời điểm, nó. Cú nở dê thanh cứng rắn cái gì đều không muốn nói. Đi rất là ưu ám thần hồn, đột nhiên thanh minh. Con mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm nhẹ xoáy tại một chỗ ba con lớn chừng bàn tay tiểu hoàn. Đây chính là bị thế nhân truyền đi xôn xao quang chi vòng đi quang minh pháp bảo A đi rất muốn đem thân thể về sau co lại, đáng tiếc làm không được, loại kia lập tức sẽ bị chân chính ngược đãi cảm giác, thực tế quá muốn mạng. Ngươi biết cuối cùng, nó vì cái gì lại nguyện ý nói sao? Lư Duyệt nhìn xem nó dãy rua, để tam hoàn giống như lông hồng giống như hướng nó lướt tới, đây là ta quang chi vòng. Bọn chúng đối ứng nhật, nguyệt, tinh tam quang, giúp ta giết vô số ma thú, ma tu, tà tu. Đinh đinh đinh nhìn xem nhẹ nhàng xoay tròn tam hoàn, đi đột nhiên biết nàng muốn làm cái gì. Xuy xuy xuy a a a đen như mực phấn mặt đang tung bay, lớn ngao chiều chăm phát hiện, lần nữa thu nhỏ tam hoàn, chỉ nhắm ngay thối gió lớn nhất một viên thần hoạch, kia phi tốc xoay tròn bộ dáng, hình như muốn đem nó mải đến có nhiều mảnh. Tiêu thảm bên trong. Đi trong mắt đều muốn phồng đi ra, tuy rằng nó đã từng đem thần hạch bạo phấn, có thế khi đó, thần hạch đã thoát ly thân thể, tuy rằng đau đến nhớ muốn chết, lại không giống như vậy tựa hồ lăng trì vào thực chất bên trong, không có lúc nào, nghĩ choáng choáng không được, nhớ muốn chết không chết được. Thần hồn đang kêu gào, phế phẩm thân thể cu nở dê đang kêu gào nó vạn phần hối hận, tại còn có thể khống chế thân thể thời điểm, sẽ không có một chút may mắn, sớm biết chịu lấy như vậy thống khổ. Nó liền đem sở hữu thần hạch tất cả đều phun ra ngoài, để cho mình theo gió tan. A a a tiếng kêu của nó, tại cao vút cùng thoi thóp bên trong qua lại chuyển, loại đau khổ này, ức chế thần hồn bản thân ngủ đông, chính là choáng không đi qua. Chiều chăm dùng móng vuốt vuốt một cái đầu to, nó cảm thấy mình đổ mồ hôi. So với Lư Duyệt xuất thủ, phao phao cùng Lạc Tịch Nhi động tác, đơn giản quá ôn hòa. Một chiếc bình ngọc, bị phao phao lấy ra. Tiểu gia hỏa nhắm ngay những cái kia bay lên đen như mực bụi, tiểu bàn tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, bình ngọc giống như cá voi hút nước, một chút cũng không lãng phí hút vào. A a đừng a a a ta nói ta cái gì đều nói. Đi không nghĩ tới, làm một đời gió chu, có một ngày, nó cũng sẽ như những cái kia sắp chết đồ ăn bình thường kêu khóc. Trên đời này quả nhiên có báo ứng đi Lư Duyệt quang chi vòng, tại xoáy một nửa thần hạch chỗ dừng lại. Ta cái gì đều nói. Chỉ cần biết thì thào ở giữa, nó không biết nên không nên may mắn, Sàm Phong tộc trong thân thể, không có nước mắt, không có ngũ cốc luân hồi bài tiết không kiềm chế, nếu không các ngươi đến tự phương nào đi không nghĩ tới, nàng thế mà không hỏi nữa đi sắt cùng đi dư hành tung, ngược lại hỏi tới Sàm Phong xuất xứ. Xuy xuy xuy a a a, ta nói, đi thật thật rất muốn khóc, nó làm sao lại làm như vậy chết a chúng ta đến từ rất rất xa tinh vực. Nơi đó chỉ có các ngươi những thứ này trùng kỳ quái sao là vì cái gì các ngươi không tại nhà của mình thật tốt ở lại, phải chạy đến chúng ta bên này bởi vì nơi đó đã không có ăn. Nó không dám có một chút chần chờ. Không có ăn lớn ngao như có điều suy nghĩ. Không có ăn Lư Duyệt lông mày bỏ lấy. Nói cách khác, các ngươi lúc đầu tinh vực, kỳ thật cũng giống vậy có rất nhiều sinh linh là đi run giọng trả lời. Nó lại tại thần hạch chỗ, cảm giác được dục dịch ngóc đầu dậy tam hoàn. Có người sao Lưu Duyệt hỏi lại thời điểm, thanh âm dương nhẹ. Có nó rất muốn đáp không có, thế nhưng là tam hoàn liền chống đỡ tại nó thần hạch chỗ. Nếu là dám có một chút chần chờ, nó hoài nghi người ta lại lập tức phải xoay đứng lên. Đi lần thứ nhất cảm thấy mình tiện cực kỳ. Nó hoài niệm Lạc Tịch Nhi cùng phao phao một lời bất hòa lúc, dây lát thiêu quá thân thể đốm lửa nhỏ. Loại kia đau nhức chỉ là một chút mà thôi. AQNZ có thế gian vạn vật sinh linh là đi nhìn thấy chó lớn trong mắt, đều mang theo không nói được hung quang, nhịn không được rung động thân rung động được lợi hại hơn. Thế nhưng là chúng ta vùng tinh vực kia, chỉ có ba cái tiểu thế giới. Các ngươi tất cả đều đến chúng ta nơi này. Lưu Duyệt nhắm mắt lại, che lại liền muốn dâng lên mà ra sát ý là các ngươi có bao nhiêu người căn cứ chính ở đâu đi há hốc mồm, luôn luôn đau đến run lên thần hồn cứng đờ. Suy suy suy tam hoàn lần nữa cao tốc xoay tròn, thế nhưng là lần này, bọn họ không ai được nghe lại nó kêu thảm. Tạch tạch tạch để người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, đi phế phẩm trong thân thể thần hạch, đột nhiên đồng loạt rơi xuống, mặt của nó tựa hồ cu nở dê mang theo loại không thể tin, đang giải phóng bên trong hóa thành vô hình. Cái này nhìn xem đến rơi xuống một đống thần hạch, ngay cả chiều chăm mặt chó bên trên, đều mang theo một loại không nói ra được nghiêm túc. Đầu tiên là phao phao quay đầu nhìn về phía nó, rất nhanh Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi cu nở dê quay đầu nhìn về phía nó. Các ngươi cu nở dê cảm giác liền đến một loại, chiều chăm nuốt nước miếng một cái, nó khẳng định bị hạ một loại không nói được cấm chế. Lưu Duyệt vuốt vuốt ngạch, sớm biết liền không như vậy nóng nảy. Còn có hai cái gió chu, chúng ta hỏi lại thời điểm, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lạc Tịch Nhi thở ra một hơi, may mắn còn có hai cái. Các nàng tại may mắn còn có hai cái gió chu có thể thẩm vấn thời điểm, cái nào đó tông môn ngọn núi chỗ sâu, linh khí đột nhiên vừa loạn. Một bộ áo trắng, xem ra ôn nhuận như quân tử thanh niên, theo ngọn núi bên trong bay ra. Bái kiến sư thúc tổ nhìn thấy hai cái tu sĩ, mang mang con người. Miễn lễ hắn nhẹ nhàng nâng tay, nói cho trưởng môn, ta đi ra ngoài một chuyến. Là hai người tiếng nói chưa rơi, thanh niên đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, âm phong hạp cốc tiếng gió thổi, đột nhiên mang theo một loại còi huyết, sở hữu nghe được vượt ngoại sản phong, trong gió từng người hiện ra phong đoàn giống thân ảnh, nào về phía trong cốc một khối nửa đậy tại trong đất, thường thường không có gì lạ hình như chỉ có nà mờ đờ âm mở lớn thổ hoàng sắc tảng đá. Phong đoàn cái này đến cái khác biến mất tại tảng đá chỗ. Nửa ngày về sau, một cái đèn đuốc sáng trưng hình như quảng trường đồng dạng địa phương, chật ních có mơ hồ mặt người phong đoàn. Chuyện gì xảy ra? Sở hữu phong đoàn, tất cả đều nhìn về phía ở giữa nhất toàn bộ từ màu lam nhạt tinh thạch xây dựng thất giác đại điện. Phá một cái vực ngoại sàm phong quay người nhìn về phía bay tới 6 vị trưởng lão, vào bách linh đi hồn bia vỡ tan a 6 vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía kia lớn cỡ bàn tay, ngọc cũng không phải ngọc hồn bia, trên của hắn thập tự vết rách, có vẻ rất đập vào mắt. Bách linh nên xảy ra chuyện, chúng ta chỉ sợ liên hệ trời bức liên hệ thiên ma. Lại có thể biết đi sắt cùng đi dư bọn chúng có tin tức truyền về sao? Có một tháng trước, đi sắt báo cáo, thông vực sâu biển lớn cái kia thập ngũ giai sứa, từ cửa biển chuyển vào thác nước gió biển, tại nó ở hải vực chuyển mấy ngày, bọn chúng hiện tại ngay tại ẩn nút thập ngũ giai sứa xen vào việc của người khác nhiều đánh giám mấy cái trưởng lão nhìn nhau một cái, đi dư đâu trong đó một trưởng lão hỏi. Câu trời đầm lầy vực không sai, 4 tháng trước, nó báo lên nói, hết thể thuận lợi. Đi co vô thượng báo thí luyện tình hình có nó cùng đi dư báo cáo trên lệ cờ hở thơ y gian không nhiều, hắn lựa chọn địa vực, là cái phi thường ẩn nấp sân cốc, phương viên mấy vạn giảm, thuộc mấy mặc kệ chỗ, lúc trước hết thể thuận lợi. Vậy lần này có hay không báo cáo cái gì kỳ quái ngay ở chỗ này, tin tức gì đều không báo lên. Trả lời một cái phong đoàn, lông mày tựa hồ tại nhữ lại, bằng không, chúng ta chờ một chút, có lẽ phía dưới các con sẽ báo lên. Coi như gặp được đột phát tình trạng, nó mang 10 năm thân vệ, QNZ rất không có khả năng bị người một mẻ hốt gọn, chậm nhất nửa tháng, có lẽ liền sẽ có tin tức báo lên. Vậy liền tra 3.000 giới vực đi lên. Lưu Duyệt hiện tại ở đâu cái nào đó trưởng lão, đánh gãy bên cạnh huynh đệ lời nói, đi xảy ra chuyện, hẳn là xuất hiện ở nàng nơi đó.